Lâu đài của công chúa Nhữ Mây, Chateau de Los. Người con gái đầu lòng của vua Hàm Nghi với bà Marcel Aimé Léonie Laloé mang tên, theo sổ hành chánh của Pháp ghi chép nguyên văn lúc bà qua đời là Nhữ Mây Suzanne Henriette Ưng Lịch Hàm Nghi Đan Nam, sinh ngày 17 tháng 8 năm 1905 tại Enbia, Algeria, cư trú tại La Petite Maison de Los, căn nhà nhỏ của Los, qua đời ngày 1 tháng 11 năm 1999 tại nhà thương của thị trấn Vichoua, vùng Corrèze, Pháp, thọ 94 tuổi. Bà công chúa Nhữ Mây sống độc thân, không có hậu duệ, lúc sinh thời là nhà nông. Về cái tên của người con gái đầu lòng của vua Hàm Nghi và bà Marcel Laloé, hiện nay có nhiều tranh cãi văn chương thú vị. Thật không dễ xác định tên bà do vua Hàm Nghi đặt cho hay là tên bà tự sửa lại, tên nào đúng, tên nào sai. Khó khăn hàng đầu là các văn kiện chính thống như giấy khai sanh, giấy khai tử, bằng cấp, văn kiện mua lâu đài Los đều viết tên bà theo cách của Pháp, không bỏ dấu tiếng Việt. Tên của bà khắc ghi trên mộ là Nhữ Mây, còn tên viết trong tài liệu của Hội đồng Hoàng tộc Nguyễn Phước Hải Ngoại cũng như trong gia phả Nguyễn Phúc tộc Thế Phả là Nhữ Mây. Một vị giáo sư Việt Nam tại Paris cho tôi biết, vua Hàm Nghi không dùng chữ Nôm, chỉ dùng chữ Hán. Không thể đặt tên con theo chữ Nôm là Mai hay Mây. Tên của bà nhất định phải là Nhữ Mây. Lý luận này được một người bạn của tôi tại Đức củng cố thêm khi anh giải thích rằng nếu xét tên của cả hai chị em thì có thể suy luận ra mối tương quan giữa Nhữ Mây, tiếng Hán có nghĩa là tựa như, ví như cây mơ. Mai là cây mơ, và như lý, lý y dài, hay lý, lý y ngắn. Tiếng Hán có nghĩa là tựa như, ví như cây mận, lý y dài là cây mận. Anh dẫn chứng đằng sau một tấm ảnh, công chúa Như Lý viết tên mình bằng chữ Hán. Nếu tìm ra bút tích chữ Hán của công chúa Như Mai thì sẽ dễ kiểm chứng tên của bà hơn. Tôi nghĩ bạn tôi có lý. Một tác giả khác đưa ra lý luận trên cơ sở phát âm, cho rằng vì người Pháp không biết phát âm chữ Mai cho đúng âm tiếng Việt mà sẽ phát âm thành Ma. Cho nên công chúa phải sửa từ Mai thành Mây. Trong tiếng Pháp có chữ Mai là tháng 5, nhưng không có người Pháp nào lại phát âm chữ Mai thành Ma cả. Đó là giọng người Việt Nam nói tiếng Pháp. Họ lại phát âm chữ y dài như mình phát âm chữ may mắn, không phải là mai theo cách của Việt Nam. Cách giải thích này, theo ý tôi, thì không chỉnh. Trộm nghĩ, cho dù có sợ người Pháp phát âm sai tên mình, bà công chúa không vì thế mà sửa lại chính tả cái tên do cha đặt ra, người mà bà rất kính trọng. Nếu tên bà là Nhữ Mây, thì không có lý do gì bà lại né tránh viết thành Nhữ Mây. Trước khi thiết lập các văn tự quan trọng, người Pháp thường hỏi đi hỏi lại đương sự về tên gọi, họ tên, thứ tự các tên, có dấu hay không có dấu, có gạch nối hay không có gạch nối. Theo chữ ký của bà có bỏ dấu tiếng Việt trong văn tự còn được lưu trữ thì tên của bà là Nhữ Mây, một cái tên rất lạ và rất đẹp. Trong các văn bản chính thức, bà ký tên là Nhữ Mây Đan Nam. Xin xem hình kèm theo trong sách. Trong văn tự mua lâu đài Los, một văn tự rất quan trọng, chưởng khế ghi tên người mua là Nhữ Mây Suzanne Henriette Ưng Lịch Princess Đan Nam. Trong tờ khai tử của công chúa, những văn kiện này tôi có bản sao, nhưng vì tôn trọng cổ nhân và đời sống riêng tư, pháp luật, tôi không muốn và cũng không được công bố rộng rãi. Người đi khai tử cho công chúa là bà Anne Alice Marie Bartomiva de la Beste, cháu gọi bằng bác hay gì theo trong Nam, con gái của công chúa Như Lý, thì công chúa qua đời ngày 1 tháng 11 1999 vào lúc 7 giờ 45 phút tại viện dưỡng lão thuộc nhà thương thị trấn Vichoua. Nguyên tên trong giấy khai tử là Nhữ Mây Suzanne Henriette Ung Lịch Hàm Nghi Đan Nam. Nguyên tắc khai tử tại Pháp rất nghiêm ngặt về những vấn đề thừa kế, thuế má, hưu bổng, hành chánh hộ tịch dân sự phải được điều chỉnh sau đó, đồng thời để ngăn chặn tất cả mọi lạm dụng danh tánh, giấy tờ hộ tịch cá nhân của người qua đời. Người đi khai tử phải chứng minh tên người qua đời bằng các giấy tờ dân sự cá nhân như thẻ căn cước, giấy khai sinh hay sổ gia đình, livre de famille. Sau đó, ngày, giờ và nơi chốn qua đời được ghi chép trong tất cả các giấy tờ dân sự cá nhân của người quá cố. Bạn tôi giải thích thêm rằng chữ nhữ có trong tiếng Hán và có hai cách viết hay sử dụng, hoặc theo bộ nữ. Nữ, nữ, nhữ, có nghĩa là con gái, sao nữ, mày, gả con gái cho người. Hoặc theo bộ thủy, nhữ, có nghĩa là sông, mày. Chữ nhữ trong âm nôm cũng có nghĩa là mày, do đó nhữ mây theo tiếng nôm không có nghĩa gì đặc biệt. Nhưng thật bất ngờ, mới đây tôi có hân hạnh được gặp một người phụ nữ Việt Nam khá đặc biệt, hiếm thấy, đem đến cho tôi một sự hỗ trợ kỳ thú. Bà sinh sống tại Paris, lớn hơn tôi nhiều tuổi, đã và đang giữ nhiều chức vụ cao cấp, còn hoạt động tích cực, xin cho tôi miễn nêu danh tánh. Và có một khả năng khác người, bà tiếp xúc rất nhạy cảm với những nhân vật ngoại cảm có tiếng trong nước. Qua bà, qua điện thoại trực tiếp, một nhà ngoại cảm tại Hà Nội xác nhận cho tôi biết tên người con gái đầu lòng của vua Hàm Nghi là Như Mây. Đẹp và thanh cao như một áng mây, đồng thời giải thích thêm về tên của người con gái thứ hai là Như Lý, như công lý, chân lý. Tin hay không tin những chuyện huyền bí, mù mờ, mê tín dị đoan, không xác minh được bằng khoa học, cho rằng chỉ có tính cách giải trí, đó là quyền riêng tư của mỗi độc giả. Theo cách giải thích huyền bí trên thì tôi mạn phép suy ra rằng vua Hàm Nghi qua việc đặt tên cho ba người con đã đặt tầm quan trọng thể hiện sự chú ý của mình vào ba giá trị đạo đức: cái đẹp thanh cao, nhữ mây hay như mây, công lý và chân lý, như lý, đức độ trong sáng, minh đức. Thôi thì tôi xin phép tạm gọi ba là nhữ mây vậy. Nếu sau này tìm được các thông tin chính xác khác, tôi sẽ xin sửa sai với độc giả. Sự việc vua Hàm Nghi có tâm hồn nghệ sĩ, vừa vẽ tranh, tạc tượng, yêu thích âm nhạc, văn chương, chứng tỏ lòng yêu thích giá trị nghệ thuật, nét đẹp văn hóa của nhà vua. Nếu nhà vua đa mang ước vọng về công lý và chân lý, hay chờ đợi, đòi hỏi một đức độ minh bạch trong sáng qua cách đặt tên con, thì đây là một điều nhỏ nhoi khiến cho người dân hiểu được chút nào nỗi lòng của vua Hàm Nghi. Một vấn đề cần đặc biệt lưu ý là các hậu duệ trong gia đình chính thống của vua Hàm Nghi đều sống rất kín đáo, từ chối mọi tiếp xúc có tính cách phô trương quảng cáo. Gần đây, ngày 30 tháng 3 năm 2008, tôi nhận thêm một lá thư viết tay của tự tước de la Beste, cháu ngoại vua Hàm Nghi, người đang đứng đầu dòng Hàm Nghi, khẳng định một lần nữa ý nguyện của vua Hàm Nghi, mà tôi chỉ xin trích mỗi một câu như sau. Tôi xin báo cho bà, đại diện cho tất cả hậu duệ của Hoàng đế Hàm Nghi, là ông của chúng tôi ước muốn cương quyết rằng các kỷ niệm cũng như tất cả mọi sự việc liên quan đến ông đều phải được gìn giữ tuyệt đối trong vòng gia đình. Câu này gạch dưới trong nguyên bản lá thư. Ý thức gia đình của các hậu duệ Hàm Nghi rất rõ rệt. Trong lần trở lại Tournac và Savrignac năm nay 2008, tôi có dịp trò chuyện một lúc lâu với ông quản gia lâu đài Savrignac. Ông này cho biết lúc sinh thời, vua Hàm Nghi và bà Laloé có đến đây nhiều lần. Công chúa Như Lý là người có tầm vóc nhỏ nhắn, tóc nâu, thường bới tóc lên cao. Vì tử tước de la Beste không có hậu duệ nên lâu đài Savrignac đã được ủy thác thừa kế cho một người cậu thuộc dòng họ de la Beste. Từ nhiều đời rồi, lâu đài vẫn thuộc về dòng họ. Tử tước de la Beste thường hay cư trú tại Angoulême. Có tánh và kiêu hãnh như một con gấu, nhận định của người chung quanh ông diễn tả theo thành ngữ của Pháp, nhưng thích làm việc thiện. Nhưng công việc tham khảo đem lại những bất ngờ không tưởng. Một nhân chứng sống cho tôi biết giữa hai người con gái của vua Hàm Nghi có một sự cá biệt. Công chúa Nhữ Mây là người tốt bụng, hiếu thảo. Còn công chúa Như Lý thì, nói theo cách nói của ông ấy, bà biết rõ địa vị công chúa của mình. Trong thời gian đệ nhị thế chiến, công chúa Nhữ Mây thường gửi lương thực cho thân nhân, gia đình, dù chính bản thân bà đôi khi bị những người trong gia đình bên ngoại hắt hủi, bà cũng đón tiếp người muốn về lâu đài trú ẩn. Ngoài hai lá thư viết tay của tử tước De La Beste, tôi có hai văn kiện mà nội dung đi ngược lại luận điệu của tử tước, làm cho tôi phải đặt câu hỏi, tại sao công chúa Như Lý và con cháu của bà không muốn đưa hài cốt vua Hàm Nghi về Việt Nam? Văn kiện thứ nhất là một lá đơn của công chúa Nhữ Mây viết gửi quan công sứ Algeria vào ngày 11 tháng 4 năm 1948, nhắc lại hai sự việc quan trọng. Thứ nhất là ước nguyện cuối cùng của vua Hàm Nghi là được trở về an nghỉ trên đất An Nam, Huế, Trung Kỳ. Việc thứ hai, bà nhắc lại lá thơ trả lời ngày 24 tháng 1 năm 1944 của ông Blevon, ủy viên đặc nhiệm vấn đề thuộc địa, Commissaire aux Colonies, hứa sẽ thực hiện việc này khi điều kiện hoàn cảnh cho phép. Bà nhắc lại rằng cổ quan tài vua Hàm Nghi chỉ có thể chờ đợi một sự chuyển cửu trong vòng 4 năm nữa kể từ đây. Văn kiện thứ hai là công văn số 78885CC ngày 20 tháng 4 năm 1948 của quan công sứ tổng ủy viên Algeria Nagelon trả lời công chúa Nhữ Mây. Gửi đến địa chỉ bà công chúa Đan Nam, địa chỉ biệt thự Gia Long, đại lộ Galini, NBA, viết bằng tiếng Pháp, tôi xin trích dịch như sau. Kính thưa trưởng hoàng nữ, trong lá thư đề ngày 11 tháng 4 năm 1948, bà đã nhắc lại với tôi về ý nguyện thổ lộ của cựu hoàng đế Hàm Nghi muốn được an nghỉ trên đất An Nam và nhắc tôi lời hứa của ông ủy viên đặc nhiệm sẽ thực hiện ý nguyện này khi hoàn cảnh cho phép. Tôi xin hân hạnh thông báo bà rõ là chiếu theo thông tin của Bộ trưởng nước Pháp Hải ngoại dựa trên ý kiến của cao ủy tối cao của Pháp tại Đông Dương, nghĩ rằng sự việc đem hài cốt hoàng đế trở về Việt Nam là không thuận lợi. Tôi được yêu cầu thông báo lại cho bà là hiện thời không thể cử hành tang lễ truyền thống cho hoàng đế được. Xin trưởng hoàng nữ nhận nơi đây lời chào kính trọng nhất của tôi. Đóng dấu đỏ và ký tên Le Ministre Commissaire Général de l'Algérie, công sứ tổng ủy viên Algérie, signé, ký tên Maxen E. Nagelon. Blevon là ai? René Blevon là ủy viên đặc nhiệm về thuộc địa của tướng De Gaulle từ 24 tháng 9 năm 1941, chỉ bị gián đoạn chức vụ vài tháng trong năm 1942. Khi tướng De Gaulle thành lập chính phủ, thì René Blevon chính thức trở thành ủy viên đặc nhiệm về thuộc địa kể từ 10 tháng 9 năm 1944 đến 16 tháng 11 năm 1944, là bộ trưởng bộ thuộc địa của chính phủ De Gaulle. Trong khoảng 1950-1951, René Blevon trở lại làm việc cho chính quyền Vincent Auriol, khi ấy François Mitterrand giữ chức vụ bộ trưởng bộ thuộc địa từ 12 tháng 7 năm 1950 đến 11 tháng 8 năm 1951. Bộ trưởng bộ thuộc địa liên tục qua nhiều chính phủ từ 22 tháng 10 năm 1947 cho đến 12 tháng 7 năm 1950 là Paul Coste Flore, lãnh chức vụ Ministre de la France d'Outre-mer. Bộ trưởng nước Pháp hải ngoại, cao ủy Pháp tại Việt Nam là Bonlae. Maxen Edmond Nagelon, sinh ngày 17 tháng 1 năm 1892, qua đời ngày 15 tháng 4 năm 1978, thuộc cánh SFIO, Đảng Xã hội Pháp, con của một người làm bánh mì. Nagelon tham dự đệ nhất thế chiến, kháng chiến thời đệ nhị thế chiến, giáo sư văn chương tại Strasbourg, giữ nhiều chức vụ từ thấp lên cao trong chính quyền. Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Chủ tịch Tòa án tối cao từ 1948 cho đến 1951, nhậm chức công sứ tổng ủy viên tại Algeria vì quá yếu thế trước thế lực của thành phần thực dân Pháp đang trấn đóng và thiếu am hiểu tình hình Algeria. Nagelon thất bại và thất vọng từ chức năm 1951 trở về Pháp. Năm 1948, có gì đặc biệt mà phía Pháp cho rằng hoàn cảnh không thuận lợi để đưa hài cốt vua Hàm Nghi về Huế? Tình hình Algeria trở nên căng thẳng, còn ở Việt Nam thì cựu Hoàng Bảo Đại đang thương thuyết với chính phủ Robert Schuman về điều kiện Việt Nam sẽ độc lập và thống nhất cả Ba Kỳ. Chấp nhận gia nhập Liên Hiệp Pháp, cựu thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân thành lập chính phủ lâm thời để cai quản cả ba miền và đại diện Việt Nam trong các cuộc thương thuyết với Pháp. Để trả lời câu hỏi của tôi về khả năng đào lén mộ vua Hàm Nghi, ông trưởng làng Tô Nắc, một đại tá không quân về hưu, cười mỉm chi. Ông giải thích cho tôi nghe những điều mà tôi giữ trong lòng. Ông nói, quyết định đưa hài cốt vua Hàm Nghi về an táng ở Huế là một việc ở mức cao cấp giữa hai chính phủ Pháp Việt với sự đồng ý của gia đình. Vị trí của ông không được có ý kiến. Trên danh sách liệt kê những nữ vĩ nhân của nước Pháp và những người phụ nữ tiên phong trong xã hội có tên công chúa New My Princess Dana, vừa là người phụ nữ đầu tiên tốt nghiệp ngành nông lâm học, lại vừa là thủ khoa năm ấy của nước Pháp. Anh bạn của tôi thắc mắc thêm, bà là nhà nông học theo nghĩa khoa học hay nhà nông chân lấm tay bùn thực sự, và vì chữ nhà nông, agriculteur, mà công chúa cho ghi là nghề nghiệp của bà trên các giấy tờ hành chánh. Tôi rất cảm ơn anh về câu hỏi này, vì thường thì tôi cố gắng viết cô động. Công chúa Nhữ Mây là nhà nông chân lấm tay bùn thực sự, không phải chỉ là người lầu son gác tía. Dân làng Tô Nắc kể lại hình ảnh một bà công chúa, chủ nhân một lâu đài cổ kính đồ sộ, mặc quần jean xanh, áo bạc màu nắng, hai tay áo xắn lên quá khuỷu, đi ủng cao chống nước và bùn lầy, lái xe máy cày làm ruộng. Người Pháp có nhiều mức độ để chỉ nghề nghiệp của nhà nông. Thấp nhất là chữ paysan, nông dân, người nhà quê, hiện nay ít được sử dụng. Sau đó đến ouvrier agricole, thợ cày, thợ cấy, thợ lái máy làm ruộng, là thành phần nhân công làm thuê trong các nông trại lớn. Rồi đến cultivator, nhà nông, để chỉ những người làm chủ một ít đất đai, một nông trại nho nhỏ, tự sản xuất trên cơ sở vật chất của mình. Sau cùng là agriculteur, tương đương với phú nông, đại phú nông, là những người sở hữu đất đai rộng lớn ở vùng nông thôn, có một trình độ cơ giới hóa và kỹ thuật cao, thuê thợ làm ruộng, trồng lúa mì, lúa mạch, các loại hoa màu, ngũ cốc, rau cỏ, chăn nuôi gia súc. Công chúa Nhữ Mây tự xưng nghề nghiệp là agriculteur ở làng Tô Nắc, mà bà cũng không cần phải khoe khoang thành tích. Bà được bầu nhiều năm vào hội đồng hành chánh làng Tô Nắc và được dân làng kính trọng, không gọi tên, chỉ gọi là bà công chúa, La Princess, theo nghĩa duy nhất. Thậm chí, ông trưởng làng Tô Nắc hiện nay, ông Serge Richard, người đeo huân chương Bắc Đẩu sau đại chiến thứ hai, vừa cười ý nhị vừa nói: bà công chúa có hai nhược điểm, bà là phụ nữ và là một người thông minh. La princesse avait deux points faibles, elle était femme et intelligente. Năm 2008, về thăm lại khu vườn công chúa, Jardin de la Princesse, trong khuôn viên căn nhà nhỏ ở Los, La Petite Maison de Los, nằm bên cạnh lâu đài Los, nhìn bờ dậu quanh nhà, những cụm hoa già, hoa leo đã nhiều tuổi, các khuôn đựng hoa bằng đá cổ, tôi học được cách đoán tuổi của cây cỏ hoa. Tôi không khỏi bùi ngùi, mường tượng bóng dáng một người phụ nữ chăm chỉ, năng động, yêu thiên nhiên, làm vườn, cắt cỏ, săn sóc hoa màu. Trong căn nhà này, có lẽ bà tìm thấy một sự ấm cúng, thoải mái. Lâu đài Los rất to lớn, các gian đại sảnh dùng làm phòng ăn, phòng bếp, phòng tiếp khách, phòng ngủ đều rất rộng, trần rất cao. Tường bên trong lâu đài bằng đá, được phủ một lớp vải dày hay treo những tấm thảm tranh dệt, vừa để trang trí, vừa để giữ nhiệt. Trần bằng đá phết vôi, nên nhà cũng bằng đá. Mỗi phòng đều có một lò sưởi rất to để đốt những thanh củi, những khúc cây to, vì mùa hè thì mát, nhưng mùa đông thì rất lạnh. Sưởi ấm mùa đông là cả một vấn đề. Ở nhà quê, mọi người đều có thói quen đặt một viên gạch đất nung đỏ vào lò sưởi cho nóng, quấn giấy báo đặt vào giữa giường, phủ chăn lên để làm ấm giường trước khi đi ngủ. Người giàu có hơn thì dùng một loại chảo bằng đồng thau có nắp đậy kín, cán dài, đựng một ít than tàn đặt vào trong giường. Một mình trong một lâu đài mênh mông như thế thì lạnh lẽo thật. Trong một lá thư của ông Francis Laloe, cha vợ của vua Hàm Nghi, viết cho một người cháu gái vào ngày 3 tháng 1 năm 1942, ông Laloe than rằng ông đã phải đi thuê một căn nhà nhỏ thuộc vùng ngoại ô của làng Montignac, La Chenvrière, để ở vì các đại sảnh của lâu đài Lod rộng 7 thước chiều ngang, 7 thước chiều dọc, trần cao 5 thước, không thể ở được trong mùa đông. Ông Francis Laloe sinh năm 1852, qua đời vào năm 1947, thọ 95 tuổi. Từ đầu đại chiến thế giới lần thứ hai cho đến tháng 11 1942, thì vùng Dordogne thuộc về khu vực tự do, không bị quân đội Đức Quốc xã kiểm soát như trong vùng tạm chiếm ở phía bắc và phía đông nước Pháp, cho nên nhiều người dân Pháp di tản về phía nam, ẩn náu ở vùng quê, nơi còn cung cấp nhiều thực phẩm và thịt gia súc để trốn lánh quân Đức Quốc xã. Tất cả mọi công việc tu bổ sửa chữa lâu đài từ nóc cho đến chân cột, chăm sóc vườn hoa, lối đi chung quanh, chặn nước sông Weser dâng lên, đều rất tốn kém sức người và sức của. Sự thật, tôi rất thích thú về những chi tiết này của công chúa Nhữ Mây, vì ở nhà quê tôi cũng trồng khoai, trồng cà, nhổ cỏ dại, cắt cỏ. Đây là những công việc chân lấm tay bùn, cắt móng tay đều nhuộm màu đất đen, màu mũ cây xanh nâu, xem rất xấu xí. Nhưng các công việc vườn tược đồng áng đem lại một sự cân bằng, thoải mái vô giá cho thân thể và trí tuệ. Không có gì vui sướng hơn là hái đóa hoa hồng của mình trồng đem lên bàn thờ cha mẹ, và đầu mùa thu đào lên những củ khoai thật tươi, lành khỏe, hái những quả cà chua đỏ ửng do chính mình trồng từ đầu hè. Tôi tưởng tượng sự vui thích và say mê của công chúa trong công việc đồng áng. Trên một vùng đất rộng mênh mông thuộc khuôn viên lâu đài Lod, trong những năm đại thế chiến thứ hai, nông trại của công chúa Nhữ Mây nằm trong khuôn viên rộng lớn của lâu đài Lod là một kho tàng vô giá. Khắp mọi nơi trên nước Pháp đều bị thiếu ăn, dân chúng chỉ được mua thực phẩm hạn định theo phiếu, gia đình đông con được ưu tiên, bọn đầu cơ tích trữ lương thực và các thứ cần thiết cho đời sống, lợi dụng cơ hội để làm giàu. Một thân nhân của công chúa cho tôi biết, bà thường gửi những thùng, gói, lương thực tiếp tế cho nhiều người vẫn còn ở thành phố và đón rước một số người về nhà quê ẩn náu. Pierre xác định thêm, thời ấy dân ở Paris thiếu ăn đến độ phải đạp xe đạp, đi 50-60 cây số về vùng quê Picardy để mua mấy ký khoai lang hay mua một con gà hoặc một miếng thịt heo ngâm muối. Ngoài ra, bà còn là một đại lý bán các hợp đồng bảo hiểm cho công ty bảo hiểm Groupama, tiếp khách tại lâu đài. Mỗi khi bà ra phố đi chợ ở làng Montignac, mọi người trầm trồ về nét đẹp rất thanh lịch, vẻ người cao thon thả của bà, một phụ nữ khác thường hiếm có. Thế là tôi lên đường đi tìm bản sao bằng cấp của bà, và khi cầm trong tay những bản sao này, tôi không khỏi khâm phục, tự hào về công chúa Nhữ Mây. Trong thời gian theo học tại Paris, bà tạm trú trong gia đình thân nhân bên ngoại ông Laloe ở thành phố Versailles, gần lâu đài Versailles cực kỳ tráng lệ. Địa chỉ chính thức của công chúa ghi nhận tại trường đại học vẫn là biệt thự Gia Long ở thành phố Nbia-Angers. Bà ghi trong một chủ gia đình, chef actuel de la famille, duy nhất tức hiệu Le Prince d'An Nam, hoàng tử An Nam, không ghi tên gọi. Cách dùng chữ Le Prince d'An Nam, không ghi tên gọi theo thông lệ trong tiếng Pháp, cho biết vua Hàm Nghi nhấn mạnh vấn đề là chỉ có một mình nhà vua mang tước hiệu này. Đại úy Jacques Gosselin đã viết trong cuốn sách Le Lao et le Protectorat Français từ năm 1900 rằng danh thiếp của vua Hàm Nghi chỉ ghi vẻn vẹn có mỗi một hàng chữ Le Prince d'An Nam. Bà có bằng tú tài bang Latin, khoa học và toán học căn bản, Baccalauréat Latin Sciences et Mathématiques Elementaires, thi đỗ năm 1925 vào trường nông nghiệp quốc gia L'Institut National Agronomique, viết tắt là INA, sáng lập tại Versailles năm 1848 hoạt động tại Paris năm 1876, xếp hạng thứ 33 trên 98 thí sinh trúng tuyển. Cuối năm học thứ nhất, bà đạt điểm cao trong tất cả 16 môn thi, điểm cao nhất 18 trên 20, nông nghiệp tổng quát, điện tử và vật lý, và thấp nhất là 14,5 trên 20, kỹ thuật săn sóc thú vật. 6 môn thực tập, điểm cao nhất 19,25, hóa học, và thấp nhất 18, địa lý nông nghiệp. Được lên lớp với thứ hạng 49 trên tổng số 96 sinh viên. Bảng điểm của năm học thứ hai cho thấy bà cố gắng vượt bậc, đạt điểm cao nhất trên tất cả tổng số 16 môn thi từ các môn thủy nông, nông nghiệp đặc biệt, hóa học, kinh tế nông thôn, toán và toán ứng dụng, pháp luật, hành chánh, thực vật, lâm sản, chăn nuôi súc vật, vi sinh vật học. 5 môn thi thực tiễn cho đến 4 môn thực tập trong năm học, 1 môn vẽ và giai đoạn thực tập trong hè. Với tổng số điểm trung bình là 18,287 trên 20, công chúa Nhữ Mây đạt danh hiệu thủ khoa kỹ sư nông nghiệp năm 1926. Premier Major Engineer Agronome khi vừa mới 21 tuổi, tuổi trưởng thành thời ấy. Riêng môn thi thực hành về thực vật tổng quát và các loại cây thuốc, bà đạt điểm tối đa 20 trên 20. Công chúa Nhữ Mây về Pháp mua lâu đài Lod vào ngày 6 tháng 8 năm 1930, lúc bà mới có 25 tuổi. Trong văn tự mua bán lâu đài Lod, ký với các người bán là ông Marie-Antoine Jean Maurice Chan, bà Marie-Joseph François Elisabeth Mercier và cô François Marie Beausoleil, thì địa chỉ của công chúa Nhữ Mây khi ấy vẫn là biệt thự Gia Long, Enbia, Algeria. Bà mua lâu đài Lod với giá là 450.000 quan Pháp, trả làm hai lần, lúc giao lâu đài trả 300.000 quan tiền mặt, phần còn lại 150.000 quan Pháp sẽ được trả góp hàng tháng trong vòng 3 năm với phân lãi là 7 quan 20 xu, chép theo văn bản, có nghĩa là 7,2% trên tổng số tiền trả góp. Lâu đài Lod, Château de Lod, được xây cất sát bờ sông Vézère, khởi đầu xây theo kiểu một thành trì nhỏ kiên cố thời Trung Cổ, có hào nước rộng chung quanh và cầu treo để chống xâm nhập bằng người và ngựa. Nền móng đặt từ thế kỷ thứ 14, dần dần đến năm 1576, được sửa sang lại thành một lâu đài theo phong cách mỹ thuật của thời Phục Hưng. Renaissance, theo ý của chủ nhân lâu đài khi ấy là Jean II de Lod. Jean de Lod xuất thân gốc Hòa Lan, lịch sử dòng họ Lod còn ghi được từ thế hệ Brenon de Lod. Tử trận tại Montlhéry vào năm 1465, sau đó đến con của Brenon de Lod cũng tên là Brenon de Lod làm quan võ cho vua Louis XI. Cháu nội của Brenon de Lod tên là Pierre de Lod chết tại vùng Milan năm 1515 trong một trận chiến dưới quyền vua François Premier. Con của Pierre de Lod là Jean II de Lod, sau khi đã có nhiều công trạng được phong làm tổng trấn vùng Périgord và Limousin. Truyền thêm được mấy đời con cháu thì người thừa kế của dòng tộc Lod tên là Jean Cyrus Marie Adelaine Timbrun de Valence, con của bà Louise de Lod, bán lâu đài cho Jacques Malevin năm 1807 với giá là 500.000 quan. Sau đó, lâu đài Lod được bán đi bán lại nhiều lần, trải qua nhiều biến cố. Tới năm 1830, Joseph Mériou mua với giá 105.000 quan. Sau đó, ông Guyon mua lâu đài Lod với giá 202.000 quan ngày 6 tháng 3 1880, tu sửa lại năm 1884, rồi bán lại cho gia đình Saint-Le-Mercier vào ngày 20 tháng 3 1922 với giá là 290.000 quan. Họ chỉ ở đấy có 8 năm rồi bán lại cho công chúa Nhữ Mây. Vùng đất thuộc lâu đài Lod rất rộng, khoảng 100 mẫu, kéo dài trên cả hai làng Tonac và Saint-Léon-sur-Vézère, gọi là Terre de Lod, đất của Lod, gồm có sân rộng, lối vào, lâu đài, chuồng ngựa, nhà ở, xưởng thợ, kho chứa, vườn, rừng, đồng cỏ, ruộng nho và các loại bất động sản khác. Lâu đài Lodz thuộc quyền sở hữu của công chúa Nhữ Mây được 46 năm, sau một thời gian khá dài, đến năm 1976, khi ấy bà được 71 tuổi, 2 năm sau khi mẹ là bà Laloe qua đời, công chúa bán tòa lâu đài, chỉ giữ lại một ngôi nhà nhỏ trên vùng đất của Lodz, gọi là La Petite Maison de Lodz, để ở cho đến khi qua đời năm 1999. Cuối cùng, ngôi nhà này cũng được người thừa kế của công chúa Nhữ Mây bán cho một thương nhân địa ốc ở Antibes. Dấu tích còn lại chỉ là ngôi mộ của gia đình vua Hàm Nghi tại Tonac. Tấm tranh được bán đấu giá lần đầu tiên tại Paris của vua Hàm Nghi vào ngày 24 tháng 11, 2010. Tháng 11 ở Pháp là tháng đau ốm, khí hậu ẩm lạnh, nhiều mưa, cây cối trúc lá gần hết, đứng vương cành khô trơ vơ, thêm một mùa đông ảm đạm nữa đang về. Đường phố ở đâu đâu cũng đầy những đống lá úa vàng, đỏ nâu héo, không nơi nào kịp hốt hết lá úa. Người đi bộ phải để ý không dẫm lên lá úa ướt nước mưa, dễ té sóng xoài, gãy răng, gãy xương. Tôi lại đi Paris để nhìn tận mắt tấm tranh với tựa đề Déclin du jour mà tôi dịch là Ngày tàn. Tấm tranh này mang hai tựa đề La route à Enbia, đường đi Enbia, và Déclin du jour. Ngày tàn mang một âm hưởng luyến tiếc một ngày đã qua, đang tàn trước mắt, khác hẳn tâm trạng một người ngắm một buổi hoàng hôn, chiều tà một cách bình thản, sung sướng. Nhà vua sử dụng chữ jour, ngày, trong đề tựa, không nói đến chiều, xoa, mà theo con mắt của một người họa sĩ thì người vẽ có chủ đích ghi lại khoảnh khắc biến đổi giữa ngày và đêm, chiều. Người ngắm thấy ngày tàn thì có một tâm trạng buồn. Tấm tranh được vẽ năm 1915, tức là năm đó vua Hàm Nghi đã 44 tuổi, cái tuổi hoặc thôi không còn có những dự tính tương lai nữa, hoặc muốn thay đổi hoàn toàn chặng đường đời đã qua của mình. Nhiều người, nhất là đàn ông, trong giai đoạn tuổi này thay đổi vợ, thay đổi công ăn việc làm, thay đổi khung cảnh sống, chỗ ở. Có lẽ vua Hàm Nghi cảm thấy không thể có một sự thay đổi cho cuộc đời của mình, nên nhà vua ngắm ngày tàn hơn là ngắm hoàng hôn, chiều tà. Chú thích: như cách chào hỏi của người Pháp cũng rõ ràng là trước 18 giờ thì là bonjour, chào ban ngày, sau 18 giờ thì là bonsoir, đêm thì bắt đầu khi không còn ánh sáng của ngày nữa. Tối hẳn và có ánh sáng của trăng, người ta chỉ chào nhau khi đi ngủ, bonne nuit, ngủ ngon nhé. Đọc tiếp. Văn phòng công ty Millon et Associé nằm trên đường Avenue Tây Lô, xuất phát từ quảng trường Trocadéro trong quận 16 sang trọng, nhìn thẳng qua tháp Eiffel. Hôm nay thì ngọn tháp ẩn nấp trong mây mù xám ngắt. Trong các phòng, tranh xếp dựa tường thành đống, mùi gỗ cũ, tranh cũ bốc lên thật rõ, điện thoại reo liên tục, những người có hẹn lần lượt đến, chờ được tiếp. Nhân viên rất cẩn thận, theo khách đến xem tranh sát rạc, bức tranh được thẩm định giá cao nhất, 2.500 đến 3.500 euro. Trong lần bán đấu giá này là tấm Promenade sur la Cité de Saint-Adresse của Albert Marquet 1875-1947. Khổ nhỏ 32 x 40cm, diện tích cái khung sơn mạ vàng to hơn là diện tích bức tranh, treo khuất rất kín đáo trong một góc tường. Nội dung bức tranh Déclin du jour là cảnh ngày tàn sau vườn ngôi nhà của vua Hàm Nghi tại Angers. Cây lá đứng im lìm trong cảnh mặt trời lặn, ráng đỏ êm dịu phía chân trời, nét vẽ đơn sơ, giản dị theo trường phái Impressionism, ấn tượng. Nét cọ to, rõ, vẽ nhanh không cần sắc nét. Nhà vua chỉ dùng các màu chủ yếu là màu xanh lục đậm và màu đỏ, đất, pha lẫn một ít màu vàng, màu trắng, màu đen để biến sắc. Nền trời được vẽ bằng ba màu xanh lơ, trắng và đỏ, rất ít. Bố cục bức tranh tuy đơn giản, nhưng nhà vua cũng thể hiện được chiều sâu của không gian, nên đất thấp, cao, chập chùng, cho thấy nơi vẽ ở trên một độ cao, tầm mắt xa và nhìn xuống. Dưới chủ đề Art moderne et contemporain, Art premier, nghệ thuật trường phái mới và đương đại, nghệ thuật sơ khai, công ty Million et Associés đang bán đấu giá lần đầu tiên trong lô số 41 tấm tranh sơn dầu trên vải căng trên khung của vua Hàm Nghi với tựa đề Déclin du jour, khổ nhỏ 35x46cm, ở góc trái bên dưới có ghi tên bằng chữ Hán và năm 1915. Đây là lần đầu tiên một tác phẩm nghệ thuật của vua Hàm Nghi xuất hiện trong một cuộc bán đấu giá. Một ngạc nhiên lớn đặt ra nhiều câu hỏi vì gia đình tử tước de la Beste và các hậu duệ của công chúa Như Lý, người con gái thứ hai của vua Hàm Nghi, tránh mọi cuộc tiếp xúc và không cho thấy các di sản nghệ thuật của vua Hàm Nghi, mà theo họ, những người thừa kế của vua Hàm Nghi chỉ muốn giữ làm kỷ vật trong gia đình. Có thể đây chỉ là trường hợp duy nhất một quà tặng của vua Hàm Nghi được đem bán. Có thể đây chỉ là bước đầu một cuộc dò giá và phản ứng của người mua, người ái mộ vua Hàm Nghi. Thông thường, các gia đình quyền quý chỉ đem đồ vật đi bán đấu giá khi họ cần phải chia gia tài, cần một số tiền lớn để đóng thuế hay cho một việc cần thiết khác. Sự xuất hiện của tấm tranh này cho phép chúng ta chờ đợi được xem những tác phẩm khác trong các cuộc bán đấu giá về sau. Có hẹn trước nên tôi được một chuyên gia thẩm định giá, bà Cecile Ritson Taylor, tiếp đón. Bà cho xem bức tranh. Đúng là phải đi đến tận nơi mới biết được phẩm chất của bức tranh. Đầu tiên hết, nếu tấm tranh này quả thật là của vua Hàm Nghi, thì bà Ritson Taylor cho biết là nhà vua ký với một bút hiệu bằng chữ Hán, dịch ra tiếng Pháp là Fils du Printemps, người con của mùa xuân. Có người dịch ra Hán Việt là Tử Xuân hoặc Xuân Tử. Vì vua sinh ra trong mùa xuân, đúng ra vua Hàm Nghi sinh ngày 3 tháng 8, 1871, tức là trong mùa hè ở Huế, theo Nguyễn Phúc tộc Gia Phả. Và khẳng định tấm tranh này đúng là của vua Hàm Nghi vẽ. Người mua sẽ có một giấy chứng nhận gốc tích, nhưng không phải của người bán, một cá nhân, mà cũng do một chuyên gia nghệ thuật cấp. Nếu biết được chính xác người bán tranh là ai thì có thể xác định được gốc tích thật sự của bức tranh. Chú thích: ông Nguyễn Đắc Xuân có công bố một tấm hình tranh vẽ của vua Hàm Nghi trong cuốn Qua Pháp tìm Huế xưa, nhưng không phải tấm tranh Déclin du jour. Đọc tiếp: tôi quan sát kỹ tấm tranh Déclin du jour phía sau, tấm tranh không to lắm, khung gỗ căng tranh phía bên tay phải bị nứt một đường dài và được dán lại. Trên khung gỗ có con số 14 mà bà chuyên gia giải thích đó là con số của tấm tranh trong lần vua Hàm Nghi triển lãm tại Paris năm 1926. Và bà cho biết còn một số tranh của vua Hàm Nghi nữa. Một ký hiệu PH được ghi bằng bút chì trên khung gỗ, nhưng bà không giải thích được. Tuy nhiên, tôi tuyệt nhiên không thấy chỗ nào có ghi chú Don du Prince d'Annam, quà tặng của hoàng tử An Nam, đằng sau tấm tranh cả. Mảnh giấy này đã được công ty bán đấu giá cất giữ riêng biệt theo họ. Khung tranh ngoài to bản, sơn màu mạ vàng đã bị bể, bị sức mẻ nhiều chỗ, chứng tỏ bức tranh đã trải qua nhiều thăng trầm hoạn nạn. Người vẽ bức tranh trong năm 1915, vua Hàm Nghi, theo tôi nghĩ đã tự căng lấy khung vải bố thô màu vàng ngã xăm xám tự nhiên, căng theo lối Pháp, tức là đóng đinh chung quanh khung tranh. Tôi nhìn kỹ các cái đinh chung quanh khung tranh thì thấy nó đúng là đinh cũ, đầu to dẹp, rỉ sét và có vẻ tấm tranh chưa bao giờ được tháo ra khỏi khung. Người vẽ, vua Hàm Nghi, vẽ thẳng lên vải bố, nay đã ngả màu vàng xỉn mà không vẽ trên sơn lót. Về vải bố để vẽ tranh cũng có nhiều loại, từ sợi thô cho đến sợi mịn, mỏng hay dày, khít hay thưa. Người họa sĩ mua vải bố tùy theo túi tiền và mục đích vẽ. Kỹ thuật vẽ của những họa sĩ kỹ lưỡng là trước tiên hết phải quét một lớp sơn lót đặc biệt, màu trắng, lên vải bố. Lớp sơn này có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là giúp cho tấm bố không bị mục nát nhanh chóng theo thời gian. Thứ hai là giúp cho lớp màu vẽ trung thực hơn, không bị biến màu bởi màu vải bố tự nhiên, và nhất là ít không bị rạn nứt theo sự tàn phá của ánh sáng, độ ẩm của nơi treo tranh. Tuy thế, sáng tạo nghệ thuật là một sự tự do tuyệt đối của nghệ sĩ, nên vẫn có những nghệ sĩ thích vẽ trên vải bố thô, thậm chí cố ý quạt sơn nguệch ngoạc không đều để cho còn hiện ra những chỗ chỉ có vải bố. Màu tranh của bức Déclin du jour nhìn thật bằng mắt thì không giống như màu sắc tấm hình in trong tập catalog bị ngã qua màu xanh lục. Cũng không giống như màu sắc tấm hình công bố trên mạng. Vì thế, người yêu tranh muốn mua tranh phải nhìn cho bằng được bức tranh tận mắt. Theo tôi thấy, cũng vào thời điểm năm 1915, người vẽ có lẽ cũng phải tự pha lấy màu vẽ từ bột màu và dầu. Tôi đã học cách pha màu sơn dầu từ năm 14 tuổi. Vì lúc đó chưa có nhiều sản phẩm hạng sang như màu dầu chế tạo sẵn bán trong các ống như ống kem đánh răng, nhưng ngắn hơn và to bản hơn. Thời ấy, tôi rất mê đi mua bột màu trong một tiệm bán dụng cụ vẽ chuyên nghiệp cho họa sĩ. Nhìn những cái keo, bình, thủy tinh trắng, đựng đủ mọi màu sắc, nghiền thật mịn như bột, tôi đều tham lam muốn có tất cả đủ loại màu. Nhưng với túi tiền nhỏ bé của tôi chỉ mua mỗi lần 20 gram bột của một màu, vì pha màu rồi thì phải dùng cho mau hết. Màu sơn dầu đã pha, dù cẩn thận cất kỹ trong bóng tối, cũng bị ngã vàng, vì dầu ngã vàng. Sau này, mua màu sơn dầu pha sẵn tiện dụng hơn, tiết kiệm hơn vì bảo quản được lâu. Nhưng màu dầu trong ống rất đắt tiền, giá bán tùy theo chất lượng, loại xoàn, loại nghệ sĩ hay loại cao cấp nhất với chất lượng bảo đảm không phai màu, không rạn nứt đến 100 năm. Màu của bức tranh Déclin du jour tuy không bị ngã vàng và rạn nứt, nhưng tối sậm. Và chuyên gia cho biết, người mua sẽ phải làm sạch tấm tranh để cho màu nổi lên. Người vẽ, Vua Hàm Nghi cũng không sử dụng, chắc vì không có hoàn cảnh, điều kiện vật chất để kết thúc tấm tranh. Tranh sơn dầu khô chậm và lâu. Vẽ tranh xong, phải để tranh trong bóng tối. Kỵ nhất là chưng ra ánh sáng mặt trời, chờ cho tranh khô. Thời gian tranh khô tùy theo độ dày của lớp màu sơn dầu, một lớp, hai lớp, ba lớp, kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Theo kỹ thuật hiện tại thì tranh khô hẳn rồi mới quét thật đều tay lên một lớp sơn trong suốt, hoặc sẽ hiện bóng, hoặc sẽ hiện mờ khi khô. Lớp sơn này rất khó thực hiện vì tranh phải thật khô, sạch, không có bụi bặm bám vào, cọ phải thật sạch, to bản, quét đều tay, quét nhanh chỉ một lần. Nếu không làm được như thế thì lớp sơn này sẽ trở thành những lằn khi khô, làm giảm đi giá trị của tấm tranh rất nhiều. Vì thế, tấm tranh Déclin du jour cần phải được một họa sĩ chuyên nghiệp làm công việc bảo quản cho thời gian về sau. Giá khởi đầu của tấm tranh Déclin du jour được ấn định một cách khiêm nhường, chỉ có từ 800 đến 1.200 euro. Trên giá mua còn phải tính thêm tiền thuế và tiền dịch vụ đấu giá là 26% TTC. Muốn đem tranh ra khỏi nước Pháp, người mua phải tự lo về thủ tục xuất khẩu. Ngày giờ đấu giá được ấn định là thứ Tư, 24 tháng 11, 2010, bắt đầu từ 14 giờ tại Paris. Xem kết quả các lần bán đấu giá trước của công ty Millon & Associés thì tiến trình đấu giá không thể biết trước được. Trong các lô bán đấu giá, có lô động lại không ai mua, có lô bán thấp hơn mức thẩm định tối thiểu đến 50%. Thí dụ bán được 400 euro, giá thẩm định tối thiểu là 800 euro. Nhưng cũng có lô gây sóng gió, bán cao giá hơn hẳn giá thẩm định tối đa. Nếu đã có mức giá của người mua qua điện thoại, qua mạng, qua fax trước ngày đấu giá, thì họ sẽ xướng mức giá cao nhất đã có thể bắt đầu cuộc bán đấu giá tại chỗ và chính thức. Người đi đấu giá thường phải có kinh nghiệm thì mới thành công, vì sự việc đấu giá diễn ra rất nhanh và giới thương dân đấu giá cũng có nhiều xảo thuật như mọi nơi. Trong trường hợp tấm tranh của Vua Hàm Nghi, đối với người Việt Nam, các nhận xét nghệ thuật về tấm tranh Déclin du jour đã có gần 100 tuổi, phải nhường bước trước tình cảm đối với một kỷ vật được sáng tạo từ tay Vua Hàm Nghi khi nhà vua bị đi đày sang Algeria. Theo bà Ritzen Taylor của công ty Millon & Associés, bức tranh của Vua Hàm Nghi mang số lô 41 sẽ được đấu giá trong giờ đầu tiên. Cuộc đấu giá sẽ mang nhiều hứa hẹn sôi nổi. Đúng như thế, Trước giờ mở cửa phòng đấu giá hơn nửa tiếng, nhiều người đã tụ tập đứng chắn ngay cửa để hy vọng sẽ tìm được một chỗ ngồi tốt. Khi cửa mở, mọi người ùa vào, nhanh chân chiếm các ghế ngồi, số còn lại phải đứng khích cận nhau, tràn ra cả ngoài cửa. Tôi hiếm khi thấy có một cuộc mua bán nào mà người đi mua hăm hở như đi lãnh quà miễn phí. Phóng viên của đài RFI, Radio France International, anh Tuấn Thảo, đến theo dõi và phỏng vấn người mua, đoán có khoảng hơn 150 người tham dự. Những người Việt Nam đến đấu giá đều hồi hộp theo dõi tình hình đấu giá của những bức tranh bắt đầu từ số 1. Người xướng giá, ông Alexandre Millon, giám đốc công ty, xướng rất nhanh, không theo một quy luật nào cả, lúc thì tăng lên 100, lúc thì 200, 300, 500. Đến lượt tấm tranh mang số 41 của Vua Hàm Nghi xuất hiện, thì mọi người Việt Nam có mặt đều chăm chú, căng thẳng. Bà Risden Taylor nêu giá khởi đầu là 1.000 euro. Lập tức, chỉ trong vòng vài phút, giá tăng liên tục, rất nhanh, trong vòng 1-2 phút, 1.000, 1.002, 1.500, 1.600, 1.800, 2.000, 2.002, 2.003, 2.500, 2.008, 3.000, 3.002, 3.500, 3.008, 4.000, 4.002, 4.500. Khi những người Việt Nam có mặt trong phòng trả tới 5.000 euro thì bắt đầu có người cho giá qua điện thoại. Họ thêm ngay 1.000 euro đẩy giá tấm tranh lên thành 6.000 euro. Từ đó, một cuộc đấu giá tay đôi giữa hai người phụ nữ trong phòng và người qua điện thoại diễn ra. 6.500, 7.000, 7.200, 7.500, 8.000, 8.200, 8.500, 8.600 và 8.800. Cuối cùng, một người phụ nữ trong phòng đấu giá buộc lòng phải ngưng ở mức 8.600. Vì cảm thấy là người mua qua điện thoại muốn mua tấm tranh bằng bất cứ giá nào và cá nhân mình không theo nổi. Cuộc đấu giá chấm dứt bởi tiếng búa của ông Millon với giá 8.800 euro cho người mua qua điện thoại. Như thế, giá người mua phải trả là 8.800 euro cộng thêm 26% phụ phí đấu giá, thành tiền là 11.088 euro. Điều đáng chú ý là các người tham dự đấu giá tấm tranh của Vua Hàm Nghi đều là người Việt Nam. Không có một người Pháp nào có mặt trong phòng đã tham dự cuộc đấu giá. Chỉ có công ty Millon et Associés mới biết được tung tích của người mua tấm tranh qua điện thoại. Cái giá trả cho bức tranh gấp hơn 8 lần giá thẩm định bởi công ty Millon et Associés là sự thể hiện tình cảm đối với một kỷ vật của Vua Hàm Nghi, đồng thời cũng trở thành một dấu hiệu cho những cuộc đấu giá về sau, mới thấy tình cảm của những người có lòng với quê hương và quá khứ lịch sử là một tình cảm lắng động, hiện hữu. Một người bạn tôi nói một câu an ủi, không có duyên thì không thành, nhưng trong mọi trường hợp đấu giá, thì chỉ có sức mạnh đồng tiền là sự quyết định phần thắng. Biết đâu rằng người mua qua điện thoại sẽ đem tấm tranh của Vua Hàm Nghi về Việt Nam và tặng lại cho dân chúng một món quà bất ngờ.